Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Tiêu Tần bí ẩn. Tiêu Tần gặp Lâm Vũ kinh ngạc không nói, không khỏi lên tiếng hỏi: "Ngươi nghĩ đến cái gì sao?" Giống như đoán được cái gì, nhưng lại loạn loạn, không có đầu mối. Lâm Vũ thở dài, nói ra: "Không nói trước cái này, ngươi mới vừa nói ngươi mời Mộng Âm Vương tiêu trừ ngươi cái kia cùng cha khác mẹ tỷ tỷ ký ức." Tiêu Tần khẽ gật đầu, thở dài, nói ra: "Dù sao, ta diệt Lữ gia, cơ hồ diệt nàng toàn tộc, còn cướp đi Lữ gia huyết mạch, cừu hận này, ta thực sự không biết làm sao hóa giải, cho nên cũng chỉ có thể dạng này." Tiêu trừ Lữ Cửu Nguyệt ký ức sau đó, để nàng quên bản thân là người nhà họ Lữ, ta lại khiến rất nhiều sứ giả không được đề cập nàng thân phận chân thật, cho nên mới có thể cùng nàng lấy tỷ muội ở chung. Nhưng là, ta không nghĩ tới chính là, Cửu Nguyệt thế mà đối tình hoàng cực kỳ si mị, nàng biết ta là Ngục Vương sau đó, còn khẩn cầu ta giúp nàng nhận biết tình hoàng. Tiêu Tần mặt lạnh lấy nói ra: "Nhưng ta cùng tình hoàng giao thủ qua, ta biết tình hoàng loại người này là không thể nào đối những nữ nhân khác có cảm tình, nhất định là vừa đi không về, cho nên ta cự tuyệt Cửu Nguyệt thỉnh cầu." Lâm Vũ không khỏi âm thầm oán thầm: "Tiêu Tần lão bà, tình hoàng chuyển thế liền đứng trước mặt ngươi đâu, thế nhưng là Cửu Nguyệt lại giấu giếm ta, đánh ta danh hào một mình đi gặp tình hoàng." Tiêu Tần có chút nhíu mày, mặt lạnh lấy nói ra: "Mà cái kia tình hoàng đối thế gian này có đại ái, cuộc đời thống hận nhất hư tình giả ý người, hắn cùng Lữ gia cũng có cũ, cái kia Lữ Sầu chính là tình hoàng thủ hạ, cho nên tình hoàng nhìn thấy sau 9 tháng, phát hiện tình cảm của nàng là xây dựng ở hư giả ký ức, liền đem trí nhớ của nàng khôi phục." Lâm Vũ tằng hắng một cái, nhịn không được nói ra: "Không phải nói Hình Uyển Nhi xóa bỏ ký ức là không cách nào khôi phục không? Đây chẳng qua là tình huống bình thường." Tiêu Tần hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói ra: "Cái kia tình hoàng linh hồn cảnh giới quá mức kinh khủng, khoảng cách cảnh giới trí cao cũng liền chỉ kém nửa bước mà thôi. Cho dù là Mộng Âm Vương tiêu trừ Cửu Nguyệt ký ức, y nguyên bị hắn cho khôi phục. Khục, cái kia tình hoàng thật không phải thứ gì, lại còn xen vào chuyện bao đồng." Lâm Vũ chột dạ mắng kiếp trước của mình một câu. Tiêu Tần nhìn hắn một cái, mơ hồ cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức thở dài nói: "Cửu Nguyệt ký ức khôi phục sau đó, phát hiện ta là nàng diệt tộc cừu nhân, tựa hồ hỏng mất, nàng độc thân xâm nhập một cái không đáy trong lao ngục. Đợi ta phái người tìm tới nàng thời điểm, nàng đã chỉ còn lại có linh hồn. Ta biết cừu hận hóa giải không được nữa, đành phải tự mình đưa nàng rời đi địa ngục, để nàng tại một chỗ ẩn bí chi địa yên tĩnh sinh hoạt. Ta cũng chỉ có thể trong bóng tối thăm hỏi nàng, không dám hiện thân." Lâm Vũ gặp Tiêu Tần một mặt bi ai yêu sầu màu sắc, không khỏi đưa tay ôm lấy nàng, thấp giọng nói: "Không trách ngươi, ngươi đã làm được rất khá." Tiêu Tần ghé vào trong ngực của hắn, trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Kỳ thật ta cũng biết, ai cũng không sai, tình hoàng không sai, Cửu Nguyệt cũng không sai, đều chỉ là làm bản thân chuyện nên làm mà thôi. Nhưng ta hiểu." Lâm Vũ vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói khẽ. Tiêu Tần đưa tay ôm chặt hắn, thở dài nói: "Ta cũng không hối hận, chẳng qua là cảm thấy bản thân không nên làm bị thương Cửu Nguyệt tâm. Hẳn là sớm một chút nói cho nàng chân tướng mới là." Lâm Vũ trầm mặc một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Vậy ngươi hận tình hoàng sao?" "Cũng nói không lên hận, chỉ là chán ghét hắn mà thôi." Tiêu Tần lắc đầu, nói ra: "Nếu là thật hận hắn, lúc trước ta phát hiện dưới trướng hắn sứ giả Lữ Sầu lúc, cũng sẽ không giúp nàng vững chắc linh hồn, mà là trực tiếp diệt đi linh hồn của nàng. Lâm Vũ ho khan một chút, nói ra, ta tại ngươi trong bảo khố, tìm tới cái kia Lữ Sầu linh hồn, hơn nữa còn giúp nàng tìm về thân thể. Tiêu Tần đầu tiên là nao nao, lập tức nói ra, cũng thế, lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn giết cái kia hỏa yêu đích thực không có gì độ khó. Bất quá, ngươi sẽ không phải là cùng cái kia Lữ Sầu cũng có cái gì quan hệ a? Đã ngươi hấp thu tình hoàng đế tâm, vạn kiếp tiểu địa ngục những sứ giả kia, chỉ sợ đều sẽ phụng ngươi vì tình hoàng người thừa kế. Nàng thích ngươi cũng bình thường, nào có, ta làm sao có thể cùng Lữ Sầu có quan hệ? Lâm Vũ lắc đầu liên tục, bất quá, hắn lại tại trong lòng bổ sung một câu, chỉ là kém chút cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ có quan hệ. Tiêu Tần ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn hắn một cái, nói ra, vậy ngươi hỏi ta có hận hay không tình hoàng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta biết ngươi là tình hoàng người thừa kế sau đó, ta liền sẽ giận chó đánh mèo ngươi sao? Ngạch, vậy ngươi biết sao? Lâm Vũ hỏi, đương nhiên không biết a. Tiêu Tần lắc đầu, nói ra, tình hoàng là tình hoàng, ngươi là ngươi, ngươi chỉ là hấp thu hắn đế tâm, ta làm sao lại giận chó đánh mèo đến ngươi? Lâm Vũ vuốt vuốt gương mặt, bỗng nhiên tại Tiêu Tần trên môi hôn một cái, nói ra, vậy ta nói với ngươi cái bí mật, ngươi không nên tức giận. Cái gì? Tiêu Tần nghi ngờ nói. Cái kia, Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, ta hẳn là tình hoàng chuyển thế. A, Tiêu Tần không khỏi sững sờ, mắt trợn tròn nhìn qua hắn. Ta nói chính là thật. Lâm Vũ ngay cả vội vàng nói, ngươi biết An Tuyền quận chúa a? Kỳ thật nàng chính là tình hoàng thê tử. Lúc trước ta sở dĩ có thể tại quỷ thị chi môn nghe được nàng còn sót lại thanh âm, cũng là bởi vì đó là nàng lưu cho tình hoàng nghe. Mà lại ta sở dĩ có thể hấp thu tình hoàng đế tâm, cũng không phải là mượn nhờ lực lượng linh hồn cưỡng ép bài trừ hắn còn sót lại ý chí, mà phía trên kia ý chí căn bản cũng không có ngăn cản ta. Còn có vạn kiếp tiểu địa ngục nại hà kiều bia đá, tình hoàng lưu tại phía trên chấp niệm, cũng chỉ có ta có thể nghe được. An Huyền quận chúa, thì ra là thế. Nguyên lai cái kia bộ dáng là An Tuyền quận chúa. Tiêu Tần kinh ngạc nhìn xuất thần một hồi lâu, mới nói ra, ngươi lại chính là tình hoàng chuyển thế. Khó trách ngươi sau khi chết linh hồn khủng bố như vậy. Hả, cũng không đúng a. Nàng bỗng nhiên nói ra, liền xem như vạn kiếp tình hoàng, linh hồn khoảng cách cảnh giới trí cao cũng có nửa bước khoảng cách. Chỉ là thấy được trí cao đường mà thôi. Cùng ngươi sau khi chết cái chủng loại kia tầng thứ, chênh lệch vẫn còn phi thường to lớn. Ngươi liền xem như tình hoàng chuyển thế, cũng không nên mạnh như vậy a. Cái này sao? Ta cũng không quá tin tưởng. Lâm Vũ lắc đầu, lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không nói trước cái này. Ta là tình hoàng chuyển thế. Ngươi sẽ không phải chán ghét ta đi. Tiêu Tần nhìn xem hắn, trầm mặc một chút, bỗng nhiên ngửa đầu hôn hắn một chút, bất đắc dĩ nói, vậy ta có thể làm sao? Ta đều đã là thê tử ngươi, cũng không thể không cần ngươi nữa a. Lâm Vũ không thể nín được cười, đưa tay ôm chặt nàng, nói ra, yên tâm đi, chờ ta giúp ngươi cầm lại thân thể, liền mang các ngươi chính thức thành hôn. Tiêu Tần nhẹ nhàng địa lên tiếng, lập tức khóe miệng có chút giật một cái. Chờ một chút, nhóm, mang bọn ta thành hôn. Lâm Vũ lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ âm trầm bầu trời. Cười ha hả, hôm nay khí trời tốt nha. Được rồi, ta đã sớm biết ngươi là hạng người gì. Tiêu Tần tức giận nói ra, tại trước khi trùng sinh, ta gả cho ngươi thời điểm, cho dù ta khôi phục nguyên trạng, ngươi đối ta y nguyên rất tốt. Lâm Vũ trầm mặc một chút, nói ra, ta nghe ẩn đế nói, lúc ấy ngươi là vì trói buộc chặt ta, mới biến thành An Tuyền quận chúa bộ dáng, cùng ta kết minh hôn, ngươi khôi phục qua nguyên trạng. Lúc ấy là địa ngục đề nghị, để cho ta biến thành An Tuyền quận chúa dáng vẻ đi mê hoặc ngươi. Đem ngươi lừa gạt tới địa ngục, liền đi rơi ta trên sổ sinh tử danh tự. Ta lúc ấy nghe nói Hoạt Diêm La sổ sinh tử có người thừa kế. Đáp ứng, Tiêu Tần nói, là Hoạt Diêm La đề nghị. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, hắn còn sống, chính là Bạch Vân Tỉnh Vong ủy hội cái kia thôi lão sư. Bất quá ngươi lúc đó không tại địa ngục, không biết cái bí mật cũng bình thường. Thế mà thật còn sống. Tiêu Tần kinh ngạc nói, Lâm Vũ nói ra, ngươi nói ngươi khôi phục qua nguyên trạng, ta đối với ngươi y nguyên rất tốt. Tiêu Tần kềm chế trong lòng kinh ngạc, gật đầu nói, đúng, ngươi đi vào địa ngục cùng ngày, liền bỗng nhiên cùng ta nói, cảm ơn ta, cảm ơn ngươi. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, Tiêu Tần gật gật đầu, nói ra, lúc ấy ta truy vấn sau đó, ngươi nói cho ta nói, cảm ơn ngươi biến thành bộ dáng của hắn. Mặc dù biết là giả, nhưng ta còn là rất vui vẻ. Chuyện cho tới bây giờ, ta không thể đi gặp chân chính nàng. Cho nên, ngươi biến thành bộ dáng của hắn, cũng coi là vì ta đền bù tiếc nuối. Đại khái chính là như vậy. Cho dù ta khôi phục nguyên trạng, ngươi cũng y nguyên coi ta là thành thê tử. Cho nên ta mới thật đối ngươi có tình cảm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.